Cô vợ căng, chương 8, góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh VIP, Đoàn Ân Nhi nằm trên giường bệnh khuôn mặt xanh xao kèm theo theo nỗi sợ. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ bước ra với một phụ tá. Ai là người nhà của Đoàn Ân Nhi? Tôi là người nhà của cô ấy. Sức khỏe của cô ấy rất yếu, sao anh lại bất cẩn như vậy? Cô ấy hiện giờ đang mang thai, trong giai đoạn này không nên lơ là được. Nghe hai chữ mang thai rất ngạc nhiên. Cô ấy có con với Thiên Khải, phải nói cho cậu ấy biết. Vậy làm phiền bác sĩ chăm sóc cô ấy thật tốt. Đó là bổn phận của tôi, giờ cậu có thể vào trong gặp cô ấy rồi đó. Jack bước vào thấy cô đang từ từ mở mắt định đứng lên thì bị Jack ngăn lại. Cô đang mang thai đó, đừng có kích động. Cô không nói gì ra ký hiệu cho anh, là anh đưa tôi vào đây à? Jack nhìn cô với vẻ mặt có chút lo lắng. Cô không nói được, Đoàn Ân Nhi lắc đầu. Để tôi gọi bác sĩ. Bác sĩ khám cho cô thì không thấy biểu hiện lạ. Chỉ là tạm thời không nói được, do cô ấy từng trải qua cú sốc lớn, nếu làm cho cô ấy luôn sống vui vẻ không ràng buộc thì có thể nói lại bình thường, đây là tâm bệnh chỉ có cô ấy hiểu rõ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ chỉ còn Jack và Đoàn Ân Nhi trong phòng, cô vươn tay ra muốn bắt tay để cảm ơn anh. Cô biểu hiện cử chỉ cho anh hiểu, cảm ơn anh đã đưa tôi vào bệnh viện. Nói xong cô lấy giấy viết, ta viết cho Jack một thứ cô muốn nói cho anh. Anh giúp tôi chuyện này được không? Được, đừng nói chuyện tôi có thai cho Thiên Khải biết được không? Tại sao? Vì tôi không muốn ràng buộc anh ấy. Được, tôi đồng ý giúp cô. Bây giờ cô cứ ở đây nghỉ ngơi khỏe hẳn rồi tôi đưa cô về. Được, cảm ơn anh. Một tuần sau, trong căn phòng của Ân Nhi, cô viết từng dòng chữ vào trong nhật ký của mình rồi cất vào tủ kèm theo chiếc nhẫn cưới. Do cô đang mang thai, cơ thể có chút bự ra, chiếc nhẫn cưới cô đang đeo đã sớm chật, cô tháo ra và đặt ngay ngắn vào tủ. Cô vội lại chiếc giường, ngã nhào vào trong chiếc giường êm ấm. Phải chăng có anh lúc này, chiếc giường sẽ thêm ấm hơn. Cô xoa xoa chiếc bụng sớm đã hơi nhô ra. Con à, tại sao ba ba lại ghét mẹ như vậy, chỉ có con là bên mẹ con ngoan lắm không làm cho mẹ đau. Sáng hôm sau Lãnh Thiên Khải trở về Lãnh gia, Đoàn Ân Nhi đã ra ngoài từ sớm, anh lên lầu ngang qua phòng của cô và bước vào, trên giường là đồ trẻ con anh hiếu kỳ lại gần tủ của Đoàn Ân Nhi, kéo tủ ra anh thấy chiếc nhẫn và một cuốn sổ, anh lấy cuốn sổ trong tủ ra lật ra và đọc những dòng chữ của cô viết. Thiên Khải, em yêu anh nhiều lắm, em đã có tiểu bảo bối của anh rồi nè, em biết anh rất chán ghét em cũng không nên nói chuyện mang con để ràng buộc anh bên em, món quà sinh nhật em tặng anh lần trước không biết có hợp với anh không, hôm nay trời rất đẹp em muốn hát cho bảo bối của chúng ta, nhưng em không thể nào hát được nữa, em mong một ngày nào đó anh sẽ biết em yêu anh nhiều đến thế nào. Lãnh Thiên Khải đọc xong những dòng chữ của cô viết trong lòng không khỏi rằng vặt, từ khi mẹ anh mất cho đến tận bây giờ anh chưa khóc vì ai cả, mà đến tận bây giờ anh đã rơi nước mắt vì cô, tại sao anh không hiểu tình cảm của cô. Anh đặt cuốn sổ lại tù tay cầm chiếc nhẫn lên. Đoàn Ân Nhi, sao em lại ngốc đến như vậy? Cách chương.